Hai người đi tới 8 bức tượng ngựa đồng. Quả nhiên, trước tượng điêu khắc đồng màu vàng, cô có thể thấy được bà bác kia. Bà ấy vẫn mặc quần áo lao động như cũ, trong tay cầm một cái chổi, mắt ngơ ngác nhìn trên đường cái trống trải không người. Trong mắt xám xịt, không có một chút ánh sáng. Bà ấy dường như đã nghe được tiếng bước chân, nhìn về phía Diêm Cơ. Trên mặt lúc đầu gục xuống, hiện ra tươi cười. Không biết vì sao, nụ cười này có chút quỷ dị. Là Địa Phược Linh, An Vĩ giải thích nói. Đáp án này, trong lòng Diêm Cơ sớm đã biết được, bởi vì cô là Diêm Quân A, vừa nhìn liền biết, còn cần cô nói cho biết sao? Vì biết là Địa Phược Linh nên hôm nay nàng mới tới nơi này. Chỉ nghĩ muốn giải thoát cho bà ấy. Tiểu Cơ, là Tiểu Cơ sao? Bà bác ném cái chổi trong tay xuống mặt đất một cái, đi tới về phía bên bọn cô. An Vĩ lập tức bảo vệ Diêm Cơ ở phía trước. Bà ấy vừa nhìn thấy cô đến, tươi cười trên mặt ngay lập tức biến mất. Trong giây lát lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hai chân run rẩy, mắt thấy sẽ phải té lăn trên đất. Nhưng bà ấy không xoay người bỏ chạy, hoặc là biến mất, chỉ khóc lóc nức nở. Mắt nhìn Diêm Cơ đầy trông mong, thì thầm, Tiểu Cơ của tôi, bà ngoại rốt cuộc cũng chờ được cháu. Cháu rốt cuộc đã tới tìm bà. Tiểu Cơ, Diêm Cơ luôn không hiểu. Vì sao bà ấy luôn biết nàng? Nàng quen biết bà ấy sao? Đáp án đương nhiên là nàng hoàn toàn không hề quen biết bà ấy. Hơn nữa, bà ngoại, nàng có bà ngoại sao? Dù có cũng chết lâu lắm rồi à, đây là tình huống gì? Nhìn thấy bà ấy khóc lóc như thế, nàng không thể không có chút bối rối. Đi ra từ sau lưng An Vĩ, tay của cô vẫn luôn nắm tay nàng. Tất nhiên, An Vĩ không muốn để nàng tới gần bà ấy. Có em ở đây, em chắc chắn có thể bảo vệ chị. Nhưng, cho dù không có em ở đây, những gia hỏa này cũng không làm gì được chị. Đừng quên vợ em là địa vị gì. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Chị sẽ không sao, nàng trịnh trọng nói với An Vĩ. Lúc này An Vĩ mới buông tay ra. Bà bác nhìn thấy Diêm Cơ đi gần về phía bà ấy, quả thực vui mừng phát khóc. Đúng vậy, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc dao động kịch liệt của bà ấy. Và ấy run rẩy đôi tay, giọng nói rất mờ mịt. Là bà ngoại không tốt, đã khiến cháu phải chết. An Vĩ vừa nghe được lời này, ngay lập tức đứng yên suy nghĩ. Thời điểm lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ấy cũng không hành động giống như vậy. Vì sao hiện tại vừa gặp mặt, lập tức đã ngộ nhận Diêm Cơ thành cháu gái của bà? Chuyện gì thế này? Lúc trước bà ấy không giống như thế này. Diêm Cơ hơi nghiêng người, bắt đầu giải thích, ký ức của Địa Phược Linh giống như những mảnh ghép nhỏ, đứt quãng. Có khả năng lúc trước chào hỏi em là vì cảm thấy nàng rất quen thuộc. Thời gian bà ấy trở thành Địa Phược Linh càng lâu, ký ức lúc còn sống của bà ấy sẽ trở nên nối liền, trở nên càng rõ ràng hơn. Diêm Cơ vừa giải thích như thế, cô lập tức đã hiểu vì sao hai lần trước mình nhìn thấy bà bác này, bà ấy liền chào hỏi cô, thậm chí còn cười với cô. Nếu nói như vậy, hiện tại ký ức của bà bác này đã được nối ghép lại với nhau lần nữa. Cũng có thể cô từng gặp mặt bác ấy, nhưng bà ấy lại ngộ nhận Cơ Nhi là cháu bà ấy là vì sao? Chẳng lẽ, cháu gái của bà ấy cũng gọi là Tiểu Cơ? Bà ơi, cháu không phải cháu gái của bà. Sau khi bà ấy nghe được những lời Diêm Cơ nói, trên mặt ngay lập tức lộ ra biểu tình thương cảm, vẻ mặt đưa đám, đáng thương nói, là bà ngoại đã sai. Bà biết, cháu đang trách cứ bà. Diêm Cơ không thể không nhìn về phía đường cái trống trải. Vừa rồi bà ấy vẫn luôn nhìn về hướng bên kia. Chẳng lẽ, cháu gái bà ấy đã chết ở nơi này hay sao? Lý do khiến bà ấy không muốn rời đi, chỉ có thể là vì bà ấy đã qua đời ở khu vực quanh đây. Muốn giúp bà ấy đi tới nơi bà ấy nên đi, cần phải biết rõ nguyên nhân vì sao bà ấy vẫn luôn lưu lại nơi này. Ngày đó, là bà đã sai. Nếu như bà không kéo cháu tới chỗ đèn đỏ, cháu sẽ không phải chết. Đều là lỗi của bà. Là lỗi của bà. Chỉ với những lời này,

chỉ còn lại nàng đang đứng cùng với An Vĩ. Cơ Nhi, may mà nàng đã phát hiện bà ấy đúng lúc, đưa bà ấy đi tới âm phủ. Nếu không chẳng bao lâu nữa, bà ấy sẽ biến thành ác quỷ. An Vĩ mở miệng tán dương nàng, đi đến bên người và ôm eo nàng, khen ngợi nói, không hổ là nữ nhân mà ta nhìn trúng. Khi cô nói những lời này, ánh mắt hơi lóe lên một chút, hiển nhiên, chắc hẳn đang giấu giếm điều gì đó. Biểu tình này chỉ dừng lại ở trên mặt cô một giây đồng hồ, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt nàng. Diêm Cơ thậm chí hoài nghi, bản thân mình có phải đã hoa mắt hay không? Rất nhiều người có thành kiến rất nặng đối với âm phủ. An Vĩ kéo tay Diêm Cơ, chuẩn bị mang nàng trở về. Bởi vì cả hai đã nhận ra, ở trong khu dân cư nhỏ phía sau bức tượng 8 con ngựa đồng này, dường như truyền tới từng đợt khí âm tà. Thật ra dương gian là để cho người sống, âm phủ là nơi của quỷ hồn, không kinh khủng giống như trong tưởng tượng của mọi người như vậy. An Vĩ vừa nghe, vừa gật gật đầu, vừa rồi bọn cô mới làm một chuyện tốt, tâm tình cũng vui vẻ hơn. Nhưng nghĩ tới khi hai bà cháu kia gặp nhau, trong lòng cô không thể không có chút tiếc hận và cảm thán. Nghĩ tới cô gái kia cùng tên với vợ mình, có khả năng cũng bằng tuổi cô, tuổi trẻ thanh xuân như thế mà đã chết sớm, thật sự rất đáng tiếc. Khi ta sắp về đến nhà, cô nghe được giọng nói truyền ra từ trong ngưỡng cửa. Điều này khiến cô ngay lập tức hoảng sợ. Nhìn lại đồng hồ đã 3 giờ sáng, lại nhìn sang Diêm Cơ, cô chỉ có thể nói, thôi rồi Vĩ ơi. Sau đó cô nhận mệnh mở cửa đi vào trước. Ba mẹ vừa nhìn thấy bọn cô trở về, mẹ lập tức lao tới, ôm Diêm Cơ vào trong ngực, kích động nói, con đã đưa con dâu mẹ đi đâu vậy? Khiến mẹ lo lắng gần chết. Ba mẹ vội vội vàng vàng trở về, chính là lo sợ bọn con lại gặp điều gì. Lý do chính đáng lúc đầu cô nghĩ ra đã lập tức biến sạch. Cũng lúc nước sôi lửa bỏng, Diêm Cơ ôm lấy mẹ cô, vỗ vào lưng mẹ, an ủi nói, bọn con không sao, lúc nãy còn thèm ăn muốn ăn chút đồ. Vĩ Nhi đưa con đi nên về hơi muộn, lúc ấy có bọn An Bình nữa. Mẹ yên tâm, bọn họ đã đưa bọn con về đến cửa mới rời đi. Ba đang ngồi xổm ở trên sàn nhà, lấy đồ từ trong hành lý ra ngoài, động tác rất chậm, rõ ràng là đang đặt lực chú ý ở trên người chúng ta. An Vĩ có thể rõ ràng nhìn thấy tấm lưng ông ấy đang căng chặt, lập tức thả lỏng xuống. Không có lần sau, Tiểu Cơ đang mang thai về sau đưa con bé về sớm chút, lần này đã quá muộn rồi. Giọng điệu của ông ấy rất nghiêm túc, tràn ngập nghiêm khắc, hơi có chút tức giận. Cô thè lưỡi, ngầm làm mặt quỷ, vội vàng thề nói, vâng, vâng, không có lần sau, sau này con nhất định sẽ không về muộn như thế này nữa. Cũng không đưa con dâu bảo bối của hai người đi khuya vậy nữa. Ba mẹ dường như còn muốn nói gì đó với cô, nhưng họ đều phất phất tay về phía cô, nói, tụi con mau đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói. Sau khi bọn cô tắm rửa, trở lại phòng mình, nằm ở trên giường, kim đồng hồ đã sắp chỉ về phía 3 giờ rưỡi. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, trời sẽ nhanh sáng, bọn cô cũng không có tâm tư suy nghĩ về chuyện nào khác. Cùng mắt nhắm lại ôm lấy nhau, mệt nhọc khiến cho đầu bọn cô vừa mới dính vào gối đã chìm vào trong giấc ngủ. Trước khi lâm vào giấc ngủ say, trong đầu nàng vẫn hiện lên nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng của bà bác quét dọn vệ sinh kia. Chậm rãi biến mất trong tầm mắt nàng. Trong mông lung, cô có thể cảm giác được ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt cô. Âm thanh phát ra từ máy điều hòa rất nhỏ. Trong bụng cô, dường như có gì đó đang chuyển động. Nhưng bởi vì động tĩnh thật sự quá nhỏ, cô không biết nó thật sự đang chuyển động hay chỉ là ảo giác của cô. Chờ lúc cô tỉnh lại, ba mẹ sớm đã đi làm rồi. Cô đã ngủ một giấc trực tiếp đến giữa trưa. Cô ngồi dậy nhìn giáo giác lại không thấy lão bà nhà mình đâu. Vì thế cô đành phải đứng dậy tự mình kiếm cơm ăn. Hơn nửa thời gian của kỳ nghỉ hè đã trôi qua,